Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2350, chương 2351, Vinh Dự Trưởng Lão. Lục Ly bế quan tiếp tục tu luyện Bác Long Thuật. Trong khoảng thời gian này đến nay hắn đã có tiến bộ rõ ràng. Hắn cảm giác đã ở những cái kia tuyến lộ đồ bên trong tìm tới một tia manh mối cùng cảm giác. Chỉ cần cảm giác này đúng, hắn ắt có niềm tin đem Bác Long Thuật cảm ngộ đại thành. Doãn Nhược Lan chờ đợi một đoạn thời gian, lại đi tiền tuyến chiến trường. Nàng sở dĩ đối Lục Ly tốt như vậy, là bởi vì Doãn Thanh Ti nguyên nhân. Trước đó hạ giới đi xem Lục Ly, đồng dạng là bởi vì Doãn Thanh Ti thường xuyên nhắc tới Lục Ly. Doãn Thanh Ti là tử đế chi nữ, thân phận địa vị cao đến dọa người. Coi như thế nhưng là Doãn Nhược Lan lão tổ tông một đời người. Bất quá Doãn Thanh Ti bị đóng băng vạn năm, chân chính trưởng thành tuế nguyệt cùng Doãn Nhược Lan không sai biệt lắm. Doãn Thanh Ti tới Doãn gia cũng chỉ có Doãn Nhược Lan một người bạn. Doãn Nhược Lan đối với Doãn Thanh Ti đã là tôn kính, lại là yêu thích. Doãn Thanh Ti tính cách đơn thuần thiện lương thuần phác, không tranh quyền thế. Doãn Thanh Ti để ý sự tình Doãn Nhược Lan xem như chuyện quan trọng nhất đi làm. Doãn Thanh Ti để ý người, Doãn Nhược Lan tự nhiên cũng coi trọng vô cùng. Thời gian chớp mắt lại đi qua 4 tháng, cự ly 1 năm kỳ hạn chỉ có 1 tháng. Lục Ly rốt cục xuất quan, trên mặt hắn đều là vui mừng, bởi vì Bác Long Thuật hắn rốt cục triệt để nhập môn. Hắn có hy vọng chân chính nắm giữ Bác Long Thuật. Trước đó bối rối hắn nhiều năm vấn đề, đang nghiên cứu tử đế nhục thân gần thời gian 1 năm, rốt cục bị hắn nghĩ thông suốt. Chỉ cần bình cảnh này qua, còn lại đều không có vấn đề lớn. Lục Ly có tự tin đem Bác Long Thuật lĩnh hội đại thành. Ngắn thì 1-2 năm thời gian, lâu là 10 năm thời gian 8 năm. Nội tâm của hắn buông xuống một khối đại thạch đầu. Bác Long Thuật đây là tử đế tự sáng tạo siêu cấp thần thuật. Giống như hắn không thể lĩnh hội, vậy sẽ bỏ lỡ một cái siêu cấp lớn cơ duyên. Loại này nghịch thiên cơ duyên, vô số người có thể cả một đời đều không thể đạt được. Lục Ly lặp đi lặp lại xác định về sau xuất quan. Sau đó trực tiếp đi gặp mặt Thiên Tàn lão nhân, đem tử đế nhục thân lấy ra ngoài. Bịch, Thiên Tàn lão nhân trùng điệp quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, khóc không thành tiếng, nhìn qua tử đế kia không đầu thân thể. Trong mắt của hắn đều là vẻ thống khổ, nghẹn ngào nói ra, đại đế, lão nô vô năng, đến nay còn không có giúp ngươi tìm về đầu lâu, lão nô có tội a. Lục Ly trầm mặc đứng thẳng, nội tâm cũng có nặng nề, tử đế nhục thân xem như giúp hắn không ít việc, cứu được hắn rất nhiều lần, Thiên Tàn lão nhân nói hắn xem như nửa cái đại đế đệ tử. Lục Ly cũng đã đem tử đế trở thành ân sư. Tử đế ngươi yên tâm đi. Lục Ly trong lòng yên lặng nhắc tới. Nếu có một ngày ta có thể đạt tới đế cấp, ta nhất định giúp ngươi chém giết Dương Đế báo thù cho ngươi tuyết hận. Nếu như ta có năng lực, hội sẽ hào hào chăm sóc ngươi hậu nhân. Tử đế nhục thân tìm trở về, tin tức cũng không có truyền ra. Thiên Tàn lão nhân chỉ là triệu tập gia tộc tộc trưởng cùng mấy cái trọng yếu trưởng lão đến đây. Bái tế, Lục Ly lần thứ nhất gặp được Doãn gia tộc trưởng. Một đám người rất cung kính cho tử đế dập đầu. Sau đó Doãn gia tộc trưởng bọn người thế mà toàn bộ cho Lục Ly khom mình hành lễ. Doãn gia tộc trưởng nghiêm túc nói ra, Lục tiểu hữu, ngươi xem như chúng ta Doãn gia quý nhân. Về sau phàm là có cần, Doãn gia tuyệt không hai lời. Lục Ly tự nhiên không dám giành công. Nói đến tử đế cùng Thiên Tàn lão nhân giúp hắn còn nhiều một chút, hắn lại thế nào dám bình yên bị chi. Lục tổ, Doãn gia tộc trưởng cùng Lục Ly khách khí vài câu về sau, nhìn qua Thiên Tàn lão nhân nói ra, Này xem chúng ta có phải hay không tổ chức một trận tang lễ long trọng để đại đế hào hào nhập thổ. Vi An, không cần, cũng không thể. Thiên Tàn lão nhân khẽ lắc đầu nói. Trước nhập liệm đi, các loại, chờ, nhà đầu xuất quan bái tế một phen, lại bí mật, an táng. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, bất kỳ người nào không phải cáo chi, đại đế mộ địa cũng muốn ẩn nấp. Hảo hảo bố trí, vâng, Doãn gia tộc trưởng cung kính gật đầu, dẫn người đi xuống, Lục Ly đang chuẩn bị cáo từ. Thiên Tàn lão nhân hỏi, Bác Long thuật tìm hiểu, Lục Ly gật đầu nói, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm hẳn là có thể đại thành, tốt, Thiên Tàn trên mặt lão nhân hiển hiện một tia hồng quang, mừng rỡ nói ra. Đại đế tự sáng tạo thần thuật rốt cục có truyền nhân, cũng coi là một kiện đại hảo sự. Không phải vậy đại đế đoán chừng chết không nhắm mắt. Vãn bối chuẩn bị tại Doãn gia lại tu luyện 2-3 năm. Lục Ly nghĩ nghĩ, cùng Thiên Tàn lão nhân chắp tay nói, mặt khác vãn bối hai cái bằng hữu, ta muốn đem bọn hắn lưu tại Doãn gia, đi theo ta đi phi hỏa đại lục quá nguy hiểm, hy vọng tiền bối chiếu khán 1-2. Ta biết. Thiên Tàn lão nhân khoát tay áo. Lục Ly yên tâm lại. Cáo từ rời đi. Hắn về tới gian phòng của mình tiếp tục tu luyện. Lần này hắn một bên tu luyện nhục thân, một bên tăng cường linh hồn, đồng thời tu luyện thần lực. Mặt khác thì lĩnh hội Bác Long thuật. Ngẫu nhiên lĩnh hội phi độ hư không xuống nửa cuốn. Ngẫu nhiên hắn còn chuẩn bị tìm hiểu một chút cái kia thần âm pháp tắc. Tử đế nhục thân bị tìm được, Doãn gia tộc trưởng cùng mấy cái thực quyền trưởng lão đều mừng rỡ không thôi. Tử đế bị người chém giết, thi thể đều không thể tìm tới an táng. Cái này một mực là Doãn gia một cái tâm bệnh, lịch đại tộc trưởng đều bởi vì chuyện này canh cánh trong lòng, đến chết đều không bỏ xuống được. Giờ phút này tử đế nhục thân rốt cục trở về, mặc dù đầu còn không có tìm tới, nhưng cũng coi là không tệ. Tộc trưởng triệu tập mấy vị trưởng lão bí mật mở ra 3 ngày hội, xác định an táng địa điểm, sau đó bắt đầu an bài bố trí, chuẩn bị tu kiến một tòa siêu cấp nghĩa trang, đem tử đế hào hào an táng. Loại này lăng mộ tự nhiên không thể tùy ý tu kiến, nhất định phải tu luyện ẩn nấp mà xa hoa, mặt khác còn muốn trọng điểm tính an toàn, nếu không cho người ta trộm mộ, đem tử đế nhục thân đánh cắp, kia Doãn gia mặt tựu mất hết. Doãn gia tộc trưởng tạm thời liền thương gia bên kia chiến đấu đều mặc kệ, một lòng chủ trảo nghĩa trang sự tình. Cái này nghĩa trang tu kiến tốt, đến lúc đó mới hào hào đủ một cái tang lễ, liền xem như giải quyết xong Doãn gia một việc đại sự. Bất quá cái này tang lễ đoán chừng còn phải đợi một đoạn thời gian, bởi vì muốn chờ Doãn Thanh Ti xuất quan. Tử đế thế nhưng là Doãn Thanh Ti nữ nhi, tự nhiên muốn hảo hảo bái tế thoáng cái lại an táng. Doãn Thanh Ti cái này đâm bế quan cần thời gian rất lâu, Thiên Tàn lão nhân đoán chừng muốn 20 năm. Đương nhiên cũng có thể là 10 năm tự xuất quan, cũng có thể là muốn mấy chục năm cũng khó nói, vạn năm cũng chờ, cũng không kém điểm ấy thời gian. Vừa vặn nghĩa trang phải cần một khoảng thời gian bố trí, không có mấy năm là vô pháp tu kiến tốt, tự ánh sáng thần văn bố trí vậy liền cần mấy năm. Nếu không cho trộm mộ đi vào, tiết độc đại đế nhục thân, đây chính là Doãn gia con cháu sai lầm. Doãn gia quyết định an trí tử đế địa phương, còn ngay tại Doãn Thanh Ti bế quan địa phương, thiên hỗn giới, cái kia giới diện quá đen, cũng quá nguy hiểm, người bình thường tuyệt đối không dám tiến vào, mà lại cái kia giới diện trước mắt không có phát hiện khác cửa vào. Nơi đó sinh vật cơ hồ là hồn thể, những này hồn thể quái vật là trời sinh thủ mộ người. Đem tử đế an táng ở bên trong là lựa chọn tốt nhất. Ở trong đó quá nguy hiểm, muốn ở bên trong kiến tạo một tòa nghĩa trang, đây cũng không phải là việc nhỏ. Doãn gia rất nhiều cường giả đều muốn xuất động, vận dụng vô số thần tài, tốn hao thời gian mấy năm mới có thể kiến tạo thành công. Tại Lục Ly bế quan ngày thứ 3, Doãn gia đột nhiên ban bố một đầu tin tức, để vô số Doãn gia công tử tiểu thư bao quát trưởng lão đều rất khiếp sợ. Doãn gia tuyên bố Lục Ly là Doãn gia vinh dự trưởng lão, hưởng thụ cao cấp trưởng lão đãi ngộ, lại không cần là Doãn gia làm bất cứ chuyện gì. Vinh dự trưởng lão Doãn gia nhiều năm như vậy chỉ cấp một cái, vậy vẫn là đã từng có một người thay Doãn gia làm ra cống hiến to lớn. Hiện tại đột nhiên cho Lục Ly, chẳng lẽ nói Lục Ly cũng cho Doãn gia làm cống hiến to lớn? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.